Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 33 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 281, người khiến cho ta thật mất mặt. Ngô Thanh Thu nhìn vẻ mặt của sư đệ lập tức nở nụ cười. Được, vậy cứ theo ý của sư đệ, chúng ta cùng nhau đi dạo chơi cảnh đẹp thiên nhiên, thuận tiện tìm người này. Ngô Thanh Thu cảm giác khả năng có thể tìm được đối phương là rất thấp. Quan trọng là vì đối phương xuất quỷ nhập thần, nếu như dễ tìm như vậy thì họ đã trả tìm ra từ lâu rồi. Được. Lâm Phàm cười cười, hắn cần điều tra. Hắn bắt đầu điều tra sự việc từ lúc bắt đầu, cảm giác chính là đối phương tiến hành theo một hướng nhất định. Chỉ là hắn không đoán được ra nơi tiếp theo đối phương muốn hành động là ở đâu. Hắn phải nghiên cứu cẩn thận một chút. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm ngồi ở trong phòng, mở phần giới thiệu nhiệm vụ. Hắn nghiên cứu từ vụ thứ nhất, cẩn thận phân tích tình huống. Không cần biết là kẻ kia lấy long cốt làm gì, chỉ cần biết phương hướng giết người của đối phương. Hắn đánh dấu địa điểm có người bị sát hại, nhìn qua có chút hơi hỗn loạn, giống như là con ruồi không đầu, đông một cái, tây một cái. Dần dần Lâm Phàm phát hiện ra vấn đề. Đầu tiên là Cảng Thành, Từ Thành, Thiên Thành, Hải Thành. Hình như là một vòng tròn, lấy Hoài Châu làm trung tâm. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư, cụ thể có phải như vậy hay không, thì chỉ cần đến hiện trường nhìn là biết. Sáng sớm ở ngoài cửa Sơn Môn. Hôm qua, Lâm Phàm cả một đêm không ngủ, tập trung vào nghiên cứu, phân tích nhiệm vụ, đồng thời cùng trải qua một đêm thức trắng, vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một vài vấn đề. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đầu tiên là đến thành Quảng Lăng xem. Ngô Thanh Thu hỏi, sư đệ, người nghi ngờ hung thủ sẽ xuất hiện ở thành Quảng Lăng sao? Không phải, chỉ là nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, là muốn dẫn sư tỷ đến chơi đó. Lâm Phàm bật cười, đương nhiên là không thừa nhận hắn nghi ngờ hung thủ ở đó. Nếu không chẳng phải là muốn đi tìm hung thủ mới dẫn sư tỷ ra ngoài hay sao? Nhất định là sư tỷ phải quan trọng hơn tên hung thủ. Sư tỷ cũng nghe người ta nói ở nơi đó rất đẹp. Ngô Thanh Thu nói, được, vậy chúng ta đi. Lâm Phàm đưa tay kéo tay sư tỷ ngồi lên lưng của Tiểu Hôi. Đi nào Tiểu Hôi. Nhất thời Tiểu Hôi hóa thành một đạo tàn ảnh phi thẳng xuống núi, dùng tốc độ vô cùng nhanh, không còn là tốc độ một con sói bình thường có thể đạt được. Phong cảnh ven đường tuyệt đẹp, chỉ là thiếu sức sống một chút. Có ít hộ dân ở đây, không phải là không có người, mà bởi vì Hoài Châu nhìn thì có vẻ ổn định, thật ra lại rất hỗn loạn. Người bình thường sẽ không xuất hiện ở những chỗ hẻo lánh. Vì vậy, phong cảnh mặc dù tuyệt đẹp, nhưng chỉ có Lâm Phàm và Sư Tỷ là có thể thưởng thức. Nơi đây non xanh nước biếc, trời cao đất rộng, thật sự là một bữa yến tiệc thị giác. Lâm Phàm nhìn cảnh đẹp xung quanh, trong lòng cảm thán. Cảnh đẹp như vậy, không nên phá hủy, mà nên mãi mãi để cho nó trường tồn. Hắn ở trên núi bế quan khổ tu, không màng thế sự. Một khi tu luyện mệt mỏi thì ra ngoài ngắm cảnh đẹp, tâm tình cũng thật thoải mái. Tại thành Quảng Lăng, con sói lớn xuất hiện khiến cho mọi người run như cầy sấy né tránh, không dám tới gần. Chỉ là họ vẫn lộ ra vẻ mặt tò mò với Lâm Phàm và Ngô Thanh Thu đang ngồi trên lưng sói. Ý nhìn xem, có người đang cưỡi trên lưng một con sói khổng lồ kia. Ấy à, con sói to quá, trước giờ chưa bao giờ gặp ở trên núi bao giờ. Này, chắc là một miếng, nó có thể ăn thịt cả một người đó. Câu nói này đều được mọi người đồng tình, không có ai phản đối cả. Sư đệ, cưới Tiểu Hôi vào thành là gây sự chú ý đó. Ngô Thanh Thu nói nhỏ. Ai bảo Tiểu Hôi ngầu quá đó. Lâm Phàm cười cười nói. Tiểu Hôi hú lên một tiếng, không sai, là nói rất đúng. Nghe thấy lời ấy của Tiểu Hôi, nó nhe răng rất thoải mái. Đi vào trong thành, nhìn thấy cáo thị dán ở cổng thành, Lâm Phàm ra hiệu cho Tiểu Hôi dừng lại. Qua đó xem, nội dung cáo thị là ở đây, nhiều nơi đã xảy ra án mạng. Người không có việc gì thì nên hạn chế ra ngoài thành. Này, mọi người đều đã biết việc này. Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm hỏi, sư tỷ, người nói xem có phải là hắn xuất hiện ở thành Quảng Lăng không? Cũng không nói trước được. Sư đệ hẳn là ngươi cứ đã phân tích tình hình rồi. Ngươi cho rằng hắn sẽ xuất hiện không? Ngô Thanh Thu ném lại vấn đề cho sư đệ. Đầu tiên còn bảo là dẫn nàng tới Quảng Lăng ngắm cảnh. Bây giờ lại còn nói là không phải tìm tới đối phương hay sao? Ấy sư tỷ, ta cũng không có nói chắc đâu. Lâm Phàm lắc lắc đầu, làm sao có thể khẳng định hung thủ sẽ xuất hiện chứ? Nếu như thật sự có thể nói chính xác, thì hắn đã bày ra một cái sạp ở dưới chân cầu để xem bói cho người ta rồi. Họ đều biết rằng đối phương đang trốn ở trong chỗ tối. Làm sao biết được tung tích của đối phương chứ? Sư tỷ, vậy chúng ta đi thăm dò tin tức. Lâm Phàm muốn tới chợ, biết đâu có thể nghe ngóng được một chút thông tin từ chỗ đó. Thành Quảng Lăng vốn chỉ có một vị cao thủ tài tùy, đó chính là quán chủ của võ quán ở đây. Mặc dù nói đây là võ quán, nhưng thật ra nó giống hình thức của một số băng hội. Chỉ có điều thành viên ở bên trong võ quán đều là đồ đệ của quán chủ, quan hệ mật thiết hơn so với băng hội. Một băng hội tách biệt, tiến hành chạy theo hình thức tổ chức của tông môn. Về chuyện đệ tử Sơn Môn đi qua thành Quảng Lăng thì hắn cũng không biết. Vẫn là câu nói đó, cho dù hắn có phân tích thấu đáo thì cũng khó mà tìm được tung tích của hung thủ, là quá khó. Ở trong quán, Lâm Phàm cùng với sư tỷ ngồi ăn cơm ở một góc, tiện tán gẫu vài câu. Thế nhưng hai người vẫn luôn dòng tai nghe ngóng câu chuyện của đám thực khách xung quanh. Mấy tháng gần đây, chuyện nóng bỏng nhất ở Hoài Châu chính là chuyện này. Một cao thủ thần bí xuất hiện đã giết rất nhiều cao thủ khác, trong đó không thiếu các đệ tử Sơn Môn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện vô cùng chấn động. Đến tà cả các đệ tử Sơn Môn mà cũng dám động vào, hoàn toàn là không biết sống chết. Không nghe được bất kỳ thông tin nào hữu ích, chỉ là những lời đồn đoán tầm phào. Chương 282. Sư đệ, xem ra là không tìm được tin tức mà ngươi muốn biết rồi. Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm đáp. Sư tỷ, đây là chúng ta đi chơi mà. Có thể tìm được thì là tốt, không tìm được thì cũng không sao. Được ở bên cạnh sư tỷ là vui rồi. Người đó thật là dẻo mỏ. Ấy, đây không phải là dẻo mỏ mà đây là thật lòng đó. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm ở trong quán trọ bày ra thông tin nhiệm vụ cẩn thận nghiên cứu, bộ dáng nghiêm túc khác hẳn so với mọi ngày. Lời nói của đàn ông đều không thể tin được. Nếu như ta đoán không lầm, mục tiêu tiếp theo sẽ xuất hiện ở Quảng Lăng. Những căn cứ mà hắn đều được suy đoán dựa trên những thông tin hiện có. Dựa theo sự phát triển, phương hướng và đường đi hẳn là sẽ không sai, nhưng nhất định là vẫn chưa xuất hiện. Cứ tiếp tục chờ đợi, chắc chắn là có thể túm được, Lâm Phàm tự tin nói. Hắn không nghi ngờ suy nghĩ của mình có bất kỳ vấn đề gì. Vài ngày sau, Lâm Phàm cùng sư tỷ đã đi chơi ở Quảng Lăng một vòng. Mặc dù chơi rất vui, nhưng vấn đề mấu chốt là cho đến bây giờ đến cả cái bóng cũng không có thấy. Việc này khiến cho Lâm Phàm nghi ngờ phỏng đoán của mình. Chẳng lẽ tên kia đã xảy ra chuyện? Hay là biết Quảng Lăng đang có người chờ cho nên đã trốn đi? Lâm Phàm ngồi trong quán ăn dùng bữa với sư tỷ. Mấy người đàn ông có vẻ phong trần mệt mỏi, cũng đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy được họ là nhân sĩ giang hồ, ở bên cạnh còn mang theo đao kiếm và vũ khí. Hôm qua tên hung thủ thần bí đó xuất hiện ở Hợp Thành, giết chết đồ băng chủ của Tứ Phương Hội rồi. Thủ đoạn vô cùng ngang ngược, những người chứng kiến ở đó đều vô cùng run sợ đó. Đồ băng chủ cũng là nhân vật tiếng tăm, vậy mà lại gặp kết cục bi thảm như vậy. Ai nói là không bao giờ chứ. Tên sát thủ thần bí kia rút cuộc có lai lịch như thế nào? Là quá đỗi thần bí đó. Theo những gì ta biết, có rất nhiều cao thủ đã đạt đến cảnh giới tẩy tủy, đã ẩn trốn, sợ phải đụng phải tên thần bí đó. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe. Đồ ban chủ của Tứ Phương Hội nghe tên rất quen tai. Sau đó mới nhớ ra, đây chẳng phải là người quen của đại sư huynh hay sao? Mình cũng đã từng có duyên gặp một lần, không ngờ lại bị sát hại. Xem ra tu vi của tên sát thủ thần bí này cũng không kém. Chỉ có điều là không có đúng lắm, tên này tại sao lại xuất hiện ở Hợp Thành? Việc này không giống như những gì hắn nghĩ. Hắn vô cùng tin tưởng đối phương nhất định sẽ xuất hiện ở Quảng Lăng. Bây giờ xem ra mình đã tính sai. Là hắn quá tự tin, đối phương không hành động theo như tính toán. Thật là đau đầu. Sư đệ, liệu chúng ta có nên đổi địa điểm không? Ngô Thanh Thu hỏi. Nếu như tên sát thủ đã xuất hiện ở Hợp Thành, thì lộ trình của y nhất định đã thay đổi. Cùng với sư đệ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa nữa. Lâm Phàm gắp một miếng thịt, trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, chúng ta cứ ở lại đây. Ngô Thanh Thu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, không biết sư đệ tính toán điều gì. Lâm Phàm nói, tên đó chạy tới chạy lui, không ai biết hắn sẽ chạy đi đâu. Ta thấy Quảng Lăng không tệ, ôm cây đợi thỏ thì chắc chắn hơn. Với lại nơi này còn có một vài phong cảnh đẹp, sư tỷ chưa tới đó ngắm cảnh, vừa hay ở lại chơi vài ngày đi. Ngô Thanh Thu nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy sư đệ nói cũng đúng. Vậy thì theo lời sư đệ. Ngô Thanh Thu cảm thấy sư đệ có vẻ hơi cả nghĩ. Lộ trình của đối phương tuy không rõ, rất khó nói là chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nàng có để ý đến tên sát thủ thần bí đấy không? Rõ ràng là chẳng quan tâm, nàng chỉ đơn giản là muốn ở chung với sư đệ. Ngoài ra chuyện này, những chuyện khác đối với nàng đều không quan trọng. Vào lúc này, vẻ mặt của Lâm Phàm thản nhiên, miệng cười tủm tỉm, tùy ý nói chuyện với sư tỷ. Nhưng Ngô Thanh Thu lại thấy vẻ mặt của sư đệ có cái gì đó không đúng lắm, có chút thất vọng. Là bởi vì mọi chuyện diễn ra không theo những gì hắn tính toán hay sao? Có vẻ cũng có khả năng này. Ngô Thanh Thu thầm ghi nhớ trong lòng, quyết định không nói chuyện tên sát thủ thần bí với sư đệ nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mấy ngày sau vẫn như mọi khi, bọn họ đã ở đây được một khoảng thời gian. Lúc ăn cơm cũng thường nghe thấy các cao thủ giang hồ ở khắp nơi bàn luận về chuyện của tên sát thủ đã giết những người nào ở đâu. Mà tên sát thủ thần bí kia cũng có một biệt danh mới, gọi là quỷ ảnh. Không biết là ai đã đặt biệt danh cho. Dù sao thì đối với Lâm Phàm, tên này cũng không có gì đặc sắc, không có phong cách, ngược lại rất đỗi tầm thường. Đối phương cũng giết tiếp vài cao thủ ở những nơi khác, khó mà tìm được, thậm chí hành động không theo quy luật. Đêm khuya, võ quán Tường Lâm tại thành Quảng Lăng. Lưu Tường bưng ấm trà, chậm chậm đi đến thư phòng đọc sách. Ông ta đã 80 tuổi, nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh. Tu hành được đến bây giờ đã đạt được đến tẩy tủy tầng 3, không chỉ là thực lực tuyệt đối ở thành Quảng Lăng. Cho dù ngay cả ở Hoài Châu, ngoại trừ mấy tên đệ tử Sơn Môn, thì ông ta cũng được coi như là nhân vật có tiếng. Chỉ là ông ta đã đi đến bước cuối đường. Khi còn ở tẩy tủy tầng 1, ông ta đã luyện đến long cốt màu đỏ. Việc này đã tốn của ông ta mất 20 năm, hơn nữa còn hao phí vô cùng tiền của. Đệ nhị cốt luyện ở trình độ thấp nhất cũng chỉ đạt đến màu đen. Đệ tam cốt thì không cần phải nói, bây giờ vẫn là màu trắng. Ông ta đã từ bỏ, chuyển sang mở võ quán, thu nhận không ít đồ đệ. Là người có tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương, rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng mà gia nhập vào võ quán. Vì vậy, coi như ông ta cũng có địa vị ở thành Quảng Lăng. Mấy tháng gần đây xuất hiện nhiều tin đồn. Sự xuất hiện của quỷ ảnh khiến cho nhiều người vô cùng lo sợ. Đối phương truyền đi giết những cao thủ tẩy tủy, thu thập long cốt. Mặc dù nói quỷ ảnh không xuất hiện trước mặt của ông ta, nhưng ở trong võ quán cũng có không ít đồ đệ đang hoảng loạn, sợ bị quỷ ảnh để mắt tới. Chương 283. Đối với việc này, Lưu Dương Lâm không chút sợ sệt. Ông ta có gan, công lực mấy chục năm của ông ta còn không thể là đối thủ của tên kia sao? Đêm đã khuya, vầng trăng bên ngoài sáng vành vạnh, trăng chiếu vào mái hiên, mang tới một chút ánh sáng cho thế gian. Đột nhiên ở bên ngoài có bóng đen vụt qua, tiếng mèo vang lên, kêu đến chói tai. Lưu Dương Lâm nghe thấy âm thanh da thịt bị đâm thủng, sau đó ông ta nhìn thấy máu tươi bắn ra trên vệt cửa sổ. Là ai? Lưu Dương Lâm kinh hãi, vẻ mặt biến sắc, vồ lấy thanh đao treo ở trên tường xuống. vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm vào cửa gỗ. Ông ta không ngờ đối phương lại nhìn mình như vậy. Việc này khiến cho ông ta trong lòng lạnh lẽo. Trước kia miệng nói là không sợ không hoảng, nhưng khi chuyện thực sự rơi xuống đầu mình thì ông ta khó mà giữ được bình tĩnh. Chỉ thấy rầm một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng đen đứng lù lù trước cửa. Lưu Dương Lâm nhìn thấy người này liền thấy rút kiếm vận lên công lực. Tặc hạ chính là Quỷ Ảnh, người gần đây đã đi khắp nơi ám sát các cao thủ Tây Tủy. Nương theo ánh trắng mơ mờ, ông ta phát hiện vẻ mặt tiều tụy của Quỷ Ảnh lộ ra từng luồng sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn người như nhìn một vật chết, không hề có một chút dao động nào cả. Lưu Tường Lâm, Tây Tủy tầng 3, ngoại trừ đệ nhất cốt ra thì hai long cốt còn lại đều rất tệ. Giọng nói âm u phát ra từ miệng của Quỷ Ảnh. Lưu Dương Lâm nghe vậy thì biến sắc, không ngờ thật sự là Quỷ Ảnh. Nhưng điều khiến cho ông ta không hiểu là rốt cuộc y có lai lịch thế nào, sao lại chấp nhất với long cốt như vậy. Ông ta thấy khóe miệng của Quỷ Ảnh nhếch lên, lộ ra nụ cười u ám thì cảm giác có chút không ổn. Rõ ràng là đối phương đã muốn ra tay. Chính vào lúc này, ông ta lộ ra vẻ mặt chấn động. Quỷ Ảnh vừa nãy còn lãnh đạm bình tĩnh, dường như bị một đạo kình đạo kinh khủng tập kích. Vẻ mặt khó giữ được bình tĩnh nữa. Sau đó, liền hóa thành một quả đạn pháo, trực tiếp bắn vào trong phòng, đập mạnh lên trên tường. Tường bị nứt toác, không thể chịu được kình đạo khủng khiếp như vậy. Chuyện này... Lưu Dương Lâm trợn mắt há mồm, nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, như nhìn thấy Quỷ Ảnh, đầu óc trống rỗng, không thể hiểu nổi. Rất nhanh sau đó, ông ta nhìn thấy một người lạ mặt thần bí đứng ở cửa, làm cho ông ta kinh hoàng. Lại là ai nữa đây? Đừng có lo lắng quá, ta đã đợi Quỷ Ảnh từ lâu rồi. Lâm Phàm chậm rãi, giọng nói truyền đến trong tai của Lưu Dương Lâm. Lưu Dương Lâm lập tức cảm thấy yên tâm. Nghe như vậy thì có nghĩa là người kia vẫn luôn phục kích Quỷ Ảnh, cũng có nghĩa là đối phương đã theo dõi ông ta từ lâu. Trong lòng của ông ta cả kinh, đây chắc chắn là cao thủ. Cảm ơn sự giúp đỡ của người. Lưu Dương Lâm chắp tay lại nói. Lâm Phàm cũng không có nói nhiều với Lưu Dương Lâm mà đi thẳng vào phòng, tốc độ loang loáng như một con báo. Quỷ Ảnh bị Lâm Phàm một chân đá dính lưng vào tường, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa nhìn thấy đối phương liền trực tiếp tấn công, thi triển ra cước pháp, dùng một chiêu mạn thiên thối ảnh tấn công Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay, năm ngón tay tóm lấy cổ chân của Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh giật mình muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện năm ngón tay đang tóm chân mình giống như cái kìm sắt, không thể nào thoát ra được. Đi ra cho ta! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, tóm lấy mắt cá chân của đối phương, trực tiếp ném vụt ra ngoài. Bịch một tiếng, Quỷ Ảnh đập mạnh xuống đất, kình đạo mạnh mẽ khuếch tán, vết nứt ở dưới mặt đất lan ra dày đặc xung quanh. Tiếng động quá lớn làm cho các đệ tử của võ quán Tường Lâm kinh động. Bọn họ nghe thấy động tĩnh ở trong phòng của quán chủ, suy nghĩ đầu tiên trong lòng của bọn họ là Quỷ Ảnh độc ác nổi danh của Hoài Châu này đã đến đây, mục tiêu chính là quán chủ nhà bọn họ. Việc này làm sao có thể tha thứ được. Lần đầu tiên trong đời họ xuất hiện một suy nghĩ rằng là nhất định phải bảo vệ tính mạng của quán chủ. Sau khi bọn họ chạy đến hiện trường, thấy hai bóng người đang đánh nhau ở trong viện, mà quán chủ thì đang đứng ở một bên quan sát, cũng đứng trong tiểu viện. Quán chủ, chúng ta tới đây, chúng ta tới đây. Lưu Dương Lâm thấy các đệ tử đi tới thì vội vàng ngăn cản. Đừng có nhúc nhích, lại đây. Các đệ tử thấy quán chủ nói vậy, mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn theo bên cạnh. Lúc này, ánh mắt của Quỷ Ảnh sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Được lắm. Đệ nhất cốt hoàn hảo, đệ nhị cốt hoàn hảo, đệ tam cốt cũng hoàn hảo. Khoan đã, Không đúng. Quỷ ảnh vốn dĩ đang phấn khích, tưởng rằng mình đã gặp một kho báu khổng lồ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Một cao thủ long cốt đạt đến mức độ này, xem ra là y không đối phó được. Bất chợt, ý nghĩ chạy trốn hiện lên. Nếu như không thì chỉ có đường chết. Ngay lập tức, y thi triển ra một loại thân pháp rất quỷ quái. Bộ dáng thay đổi, khó mà bắt được. Người bình thường nhìn thấy thân pháp này, đầu tiên chính là đau đầu. Làm sao lại có thể bắt được một thân pháp đến như vậy? Muốn chạy sao? Lâm Phàm làm sao để cho y chạy trốn được? Ở thành Quảng Lăng cho tới bây giờ cũng là để lấy lại thể diện cho bản thân. Nếu như thực sự để cho y chạy trốn thì làm gì còn mặt mũi. Hắn lập tức thi triển ra Huyền Vũ võ kỹ Nộ Đạp Sơn Hạ. Chỉ thấy thân thể của Lâm Phàm bay lên không trung, chân phải được một cỗ kình đạo dày đặc bao phủ. Đột nhiên Mạn Thiên Thối Ảnh xuất hiện, khí lực bao phủ bộc phát ra uy thế, chặn mọi đường đi dành cho quỷ ảnh. Lúc này Lâm Phàm như dẫm trên một con kiến, giáng một cước xuống đất, trời rung núi chuyển, kinh thiên động địa, những tiếng đùng đùng vang lên. Lưu Dương Lâm và các đệ tử của ông ta sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như lúc nhìn thấy quỷ ảnh. Kình đạo khủng khiếp như vậy, uy thế mạnh mẽ đến như thế, thì phải tu luyện đến mức độ nào mới có thể tạo ra? Dần dần Lâm Phàm từ từ hạ xuống đất, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Chương 284. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một đòn tấn công rất đỗi bình thường mà thôi, cũng không được coi là quá lợi hại gì. Lúc này quỷ ảnh đang đứng bất động, đột nhiên máu mồm trào ra, đầu gối khuỵu xuống, chỉ thấy bịch một tiếng, ánh mắt dần dần mất đi ý thức, cả người ngã gục. Các vị, xin lỗi đã quấy rầy. Lưu Dương Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Xin hỏi đại danh của thiếu hiệp. Là một kẻ vô danh, không có gì đáng nhắc tới cả. Lâm Phàm dừng dưng đáp. Thiếu hiệp à, nói đùa. Nếu như chuyện này mà còn không có gì đáng nói, ta thì chẳng phải là bùn nhão không thể chát tường hay sao? Lưu Dương Lâm trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là kết giao. Bất kể như thế nào, phải kết bạn với vị thiếu hiệp trẻ tuổi trước mặt này. Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Lưu Dương Lâm vẫy tay với các đệ tử. Mau mau, quay về. Các đệ tử đều không nỡ rời đi, một số nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh, ghi nhớ hình dáng vào trong tâm trí, sau đó lại càng thêm tò mò về Lâm Phàm. Người này là ai mà lại hạ được quỷ ảnh, kẻ đang khiến cho cả Hoài Châu thấp thỏm lo âu, mà hạ một cách dễ dàng đến như vậy? Sau khi chúng đệ tử rời đi, Lưu Dương Lâm chắp tay cung kính, đã tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp. Vừa rồi có nhiều đệ tử ở đây như vậy, thiếu hiệp hẳn là không muốn xưng danh. Bây giờ có thể nói cho ta biết tên người được không? Ông ta sống đến 80 tuổi, làm sao mà không nhìn ra suy nghĩ của Lâm Phàm? Nhất định là do quá các đệ tử ở đây quá nhiều, hắn không muốn phát tán ra ngoài. Vì vậy ông ta đuổi các đệ tử đi, bây giờ mới hỏi, đã cam đoan sự việc không truyền ra. Chính đạo tông Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không có giấu giếm, bởi vì không có ai ở đây cho nên việc xưng danh cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, Lưu Dương Lâm kinh ngạc. Hóa ra là một cao đồ của Sơn Môn. Lưu quán chủ được khách sáo. Ta theo dõi tung tích của quỷ ảnh một thời gian, đối phương xuất quỷ nhập thần rất khó tìm, ta chỉ có thể đứng ở đây ôm cây đợi thỏ, không ngờ hôm nay lại bắt được. Đáng tiếc trong thời gian chờ đợi lại có thêm vài người bị sát hại. Lâm thiếu hiệp đại nghĩa, nếu như bọn họ biết quỷ ảnh đã bị hàng phục, họ chết cũng nhắm mắt. Quỷ ảnh chưa chết, cần phải tra khảo cẩn thận xem. Nếu Lâm thiếu hiệp không phiền, người có thể thẩm vấn ở trong võ quán của ta. Ở đây dụng cụ rất đầy đủ, có thể giúp đỡ cho Lâm Thiếu Hiệp. Hả? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Lưu Dương Lâm. Một câu dụng cụ đầy đủ khiến cho trong lòng của hắn sừng sốt. Nếu như hắn đoán không lầm, nơi đây là võ quán chứ đâu có phải đại lao đâu hành hình. Lâm Thiếu Hiệp đừng hiểu lầm. Đây là võ quán của ta, bình thường có gặp rắc rối. Mặc dù là hiếm khi dùng đến, nhưng những dụng cụ này vẫn là cần thiết. Lưu Dương Lâm giải thích. Những lời này khiến cho Lâm Phàm nghĩ đến một câu. Tuy ta là cầu thủ bóng đá, nhưng ta cũng là thợ sửa xe. Một cái cờ lê giấu ở trong đũng quần là điều dễ hiểu. Ấy, vậy là đã làm phiền. Lâm Phàm chắp tay, hắn có chút khó chịu đối với quỷ ảnh. Cái này suýt chút nữa đã làm cho hắn mất mặt. Nếu như không kiên nhẫn phục kích ở đây, thực sự là sẽ ra về tay trắng. Tu vi của quỷ ảnh này không yếu. Những võ giả ở dưới tẩy tủy tầng 4 chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Đương nhiên nếu như đại sư huynh Lý Đạo Đoàn xuất hiện thì có thể dễ dàng bắt được đối phương. Cảnh giới giống nhau không có nghĩa là sức mạnh ngang nhau. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, long cốt, võ kỹ, bí pháp, tất cả đều là những yếu tố rất quan trọng. Lưu Dương Lâm dẫn Lâm Phàm về phòng thẩm vấn ở dưới địa lao. Ở cách đây rất lâu, nơi đây là hầm giam, sau này bỏ hoang, được ta mua lại và giữ ở đây. Đã mua một số công cụ để trang trí sắp xếp lại đó. Lưu Dương Lâm giải thích. Lâm Phàm mang theo quỷ ảnh tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quả thực là không tệ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Võ quán mà lại có những thứ này, nếu như không phải là hiểu rõ, thì trong đầu liền nghĩ nơi đây có khi có ma. Khi đi vào tận cùng ở bên trong, Lâm Phàm ném quỷ ảnh ở đó, giơ tay vả cho y mấy cái. Đấy, dậy, dậy. Cách đánh người thật thô lỗ. Lưu Dương Lâm đứng ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt. Kêu thẳng, đúng là người trong nghề thật bá đạo. Phàm là đổi lại người khác thì cũng không dám ác độc tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn là sẽ trói đối phương lại trước. Chỉ là cách trói bình thường thì vô dụng. Tu vi đạt đến trình độ này, chỉ tùy ý vận một chút sức là đã có thể dãy dụa được. Trong chốc lát, quỷ ảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vào khoảnh khắc vừa tỉnh lại đó, lập tức cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Một cơn đau đớn sộc thẳng lên đầu. Cảm giác nổ tung đó chính là một chân đã bị Lâm Phàm đá cho hỏng. Ngay tức khắc quỷ ảnh ra tay. Thế nhưng chát một cái, ngoan ngoãn biết điều một chút. Lâm Phàm cho một bạt tai rất thô lỗ và dứt khoát, tát đến mặt của quỷ ảnh sưng cả lên, răng rơi lả tả. Lâm Thiếu Hiệp, có cần chói? Lưu Dương Lâm đề nghị. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không cần đâu. Hắn không hề làm gì được ở trước mặt ta. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, Lâm Phàm đưa lòng bàn tay véo cằm của quỷ ảnh, bắt cho y mở miệng rồi quan sát thật kỹ. Rất nhiều người thường là giấu chất độc trong miệng, thường là giấu ở những kẽ răng. Tình đạo ầm ầm truyền đến, chấn động, những tiếng răng rắc vang lên, hàm răng trong miệng của quỷ ảnh trực tiếp nứt ra, có một mảnh giấy trắng nhỏ đến mức khó phát hiện rơi xuống. Ý, đúng là có chất độc này. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của quỷ ảnh, Lâm Phàm bắt đầu lục soát cơ thể của quỷ ảnh, tìm thấy một vài cái túi, chính là để đựng long cốt, nhưng không tìm được thứ gì khác. Hắn thắc mắc, tại sao tên này lại nhìn ra được tình trạng rèn luyện long cốt của người khác, nhờ vào ngoại vật hay là nhờ vào thiên phú đặc biệt. Lâm Phàm kéo ghế, bốn bề yên tĩnh, ngồi trước mặt của quỷ ảnh, ánh mắt nhìn đối phương chằm chằm. Ta hỏi ngươi, ngươi luôn giết người móc long cốt là để làm gì? Lâm Phàm hỏi, quỷ ảnh trợn mắt nhìn Lâm Phàm không nói tiếng nào. Chương 285. Tình thế thăng cấp. Nếu đã vậy, Lâm Phàm thở dài một tiếng, đâu cần phải như vậy chứ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người của Hội Quốc Sư Đại Càn phái tới móc long cốt viên mãn là để tu luyện hay không? Quỷ ảnh như vẫn thế, ánh mắt vẫn cứ trợn lên dữ tợn. Cho dù là bị Lâm Phàm tóm được, nhưng y vẫn không hề lộ ra sắc mặt hoảng sợ bất an. Được, ngươi không nói cũng không sao, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Lâm Phàm bình thản nhẹ giọng, không dùng bất kỳ công cụ nào để tra tấn đối phương. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn hy vọng có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng để đối phương mở lòng. Quỷ ảnh vẫn tức giận nhìn Lâm Phàm, đôi mắt tràn đầy tơ máu, khiến người ta cảm thấy hắn đang nóng lòng muốn một chưởng đánh chết Lâm Phàm. Người tên là gì? Đừng có lãng phí thời gian, ta sẽ không nói gì hết. Ấy, người nói hơi sớm đó. Lâm Phàm đứng dậy, dưới ánh mắt sợ hãi của Lưu Tượng Dương Lâm, lấy ra một chân quét ngang một đòn mạnh vào cổ của quỷ ảnh. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, cần cổ bị gãy. Tiếng gãy làm cho Lưu Dương Lâm run rẩy. Ấy, Lâm thiếu hiệp, đây không phải là thẩm vấn hay sao? Lưu Dương Lâm ngẩn người, khuôn mặt đầy kinh hãi, không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, ở đây có đầy đủ công cụ, đáng lẽ ra phải thẩm vấn đàng hoàng mới đúng chứ. Hiện giờ, đến cả thẩm vấn cũng không thèm, liền tung một chân đá chết người, đúng ra là ngoài sức tưởng tượng của lão. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không cần thẩm vấn. Đối phương là rất cứng miệng, không thẩm vấn được gì cả. Cuối cùng cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lưu Dương Lâm suy nghĩ rồi gật gật đầu, cảm thấy hình như là cũng có lý. Ê, Lâm thiếu hiệp, đã muộn rồi, hay là nghỉ ngơi ở đây? Thế nào? Lưu Dương Lâm dường như muốn lôi kéo Lâm Phàm, mặc dù không có việc gì phải nhờ đối phương giúp đỡ cả, thế nhưng kết bạn cũng là chuyện không tệ. Cảm ơn Lưu quán chủ, ta còn có việc, không phải làm phiền, tạm biệt. Hắn chắp tay từ biệt, sư tỷ vẫn còn đang đợi mình ở nhà trọ, đâu có thể tùy tiện ở lại. Còn về phần thi thể thì cứ để cho Lưu quán chủ giải quyết. Lâm thiếu hiệp cứ đi thong thả. Lưu Dương Lâm nhìn thi thể của quỷ ảnh, lại nhìn sàn nhà bê bết máu, cuối cùng nhìn những dụng cụ tra tấn mới tinh chưa từng sử dụng, như thể chìm vào trong một ký ức nào đó vậy. Những món đồ chơi này hình như từ lúc mua về đều chưa từng được sử dụng, tối đa thì cũng chỉ làm đồ trang trí mà thôi. Lưu Dương Lâm lắc đầu, không lo lắng nhiều nữa, xoay người về sơn môn. Lâm Phàm vừa ăn cháo vừa nhẹ giọng, ấy à, không đợi sao? Đã đợi được rồi, tối ngày hôm qua đã giải quyết đúng như ta đoán. Ta đã đánh chết quỷ ảnh vốn ám sát quán chủ của võ quán Tường Lâm đó. Lâm Phàm rất bình tĩnh. Những chuyện này đối với sư tỷ chính là muốn để cho sư tỷ biết được suy đoán của mình là đúng. Chờ đợi ở đây là phương pháp tuyệt vời. Hơi lật lại một ván, Ngô Thanh Thu mỉm cười, nụ cười rất xinh đẹp. Đâu thể nào mà không biết suy nghĩ của sư đệ chứ. Sư đệ, ngươi đúng là lợi hại. Ấy, là tạm tạm đó. Đến lúc cần khen ngợi, Ngô Thanh Thu không bao giờ keo kiệt. Lâm Phàm cũng bình tĩnh đón nhận lời khen. Tại Phủ Thiên, Từ Chi Chí gia nhập cái bang đã có được địa vị không thấp, coi như là đã làm đến địa vị của một tiểu đầu mục. Ở trên người đã treo đến 5 cái túi, thường được gọi là trưởng lão 5 túi, và có một số ăn mày lâu la đi theo. Trông có vẻ như là ăn xin bên đường, nhưng thực ra là luôn quan sát xung quanh. Kể từ lần được nhắc nhở, y luôn cảnh giác muốn tóm được những kẻ theo dõi mình. Lúc này y đang nhớ nhung vợ con, cũng không biết bây giờ họ ra sao. Ở chính đạo tông có lẽ vẫn an toàn, y chỉ muốn mau chóng tìm được Xuân Thu lão đạo, tìm ra vị trí của Long Mạch và nói tin tức này cho các vị đại nhân biết, sau đó sẽ về chính đạo tông để đoàn tụ với gia đình. Cậu trưởng lão, cậu trưởng lão! Ngay khi y đang nhớ vợ nhớ con thì băng chúng ở bên cạnh khẽ đẩy ra. Y định thần giật mình, có chuyện gì? Gần đây y đã thản nhiên chấp nhận cái tên cẩu đản. Y vốn không muốn bị gọi là cẩu trưởng lão, Nhưng không muốn thì cũng chẳng làm gì được. Từ gia đã phản bội mình, máu mủ ruột thịt cũng không thể chống lại cường quyền. Kể từ đó trở đi, y đã từ bỏ luôn cái họ Từ. Các huynh đệ đều đã đói rồi. Đám người xanh xao vàng vọt, làm cho Từ Chi Chí thở dài. Trước tiên phải giải quyết vấn đề đói bụng, rồi mới tính tiếp được. Đi theo ta nào. Y dẫn đám tiểu đệ đến cửa sau của một nhà hàng. Phụ bếp ở đó có mối quan hệ khá tốt với y. Quan trọng là đã do y thi hành một kế nhỏ, trở thành ân nhân cứu mạng của người phụ bếp. Vào một ngày nọ, khi người phụ bếp tan ca về, y sắp xếp một đám ăn mày xông tới chặn cướp đồ. Còn y thì dẫn theo vài băng chúng khác từ trên trời rơi xuống, như là một vị anh hùng cứu thế, dùng phương pháp ngang ngược đánh đuổi đối phương. Cũng vì chuyện này, từ đó hai bên kết bạn. Người phụ bếp đang đứng phụ việc ở sau bếp, thấy Từ Chi Chí liền biết điều. Đồ ăn cứu trợ cũng là thức ăn thừa do khách để lại, không được coi là quý giá gì. Nhưng nếu như để trưởng quỹ biết được mình đưa thức ăn cho ăn mày thì sẽ vẫn bị mắng. Thôi thì có thể lén lút đưa vậy. Từ Chi Chí đang co ro ở góc ăn, bỗng nhiên có một tờ giấy bị bóp thành một nắm, không biết từ đâu ném đến, lăn xuống dưới chân của y. Khi nhìn thấy vật này, y vội vàng nhặt lên, sau đó nhìn xung quanh, thấy không có ai, thì thở phào nhẹ nhõm, cất cục giấy vào trong tay áo rồi tiếp tục cúi xuống ăn, chờ đến lúc an toàn lén lút mở ra. Giờ tí, đến chòi hóng mát ở thành Nam. Khi nhìn thấy nội dung này, Từ Chi Chí mừng rỡ ở trong lòng, cảm thấy điều này rất có thể chính là Xuân Thu lão đạo đang muốn liên hệ với mình. Chương 286. Tất nhiên là y chưa bao giờ nghi ngờ đây là có người muốn làm hại y. Nếu như Ngụy Trung đã phát hiện mình thì làm sao có nói với mình nhiều như vậy, trực tiếp bắt mình là được. Cho nên y mới nghĩ đây là Xuân Thu lão đạo. Tại Sơn Môn, Lâm Phàm cùng sư tỷ trở về, nghĩ đến chuyện nhiệm vụ. Nếu như mang theo đầu của quỷ ảnh về đây thì có thể nhận được không ít điểm cống hiến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi, đi đi về về mất thời gian. Khi hắn nói chuyện này với sư tỷ thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi sư đệ có thiếu điểm cống hiến hay không, nếu thiếu thì chỗ sư tỷ có nhiều. Lâm Phàm mỉm cười không nói gì thêm, đến cả sư tỷ cũng chẳng quan tâm chuyện này. Hắn đương nhiên cần quái gì phải quan tâm nữa, tốt nhất là bế quan tu luyện. Huyền Vũ võ kỹ đã đạt đến thông thấu, nâng thêm một cấp nữa là viên mãn. Cho đến lúc đó là mình có thể yên tâm rèn luyện đệ tứ cốt. Hiện giờ hắn không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, chỉ muốn tu luyện thật tốt. Bất kỳ chuyện gì ở thế giới bên ngoài, miễn là không liên quan thì hắn cũng chẳng quan tâm. Gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, hơn nữa đều là chuyện lớn. Hoài Châu ở trong một ngọn núi sâu, Lưu Dương Lâm bị người ta trói đến đây, vẻ mặt của lão kinh hãi, nhìn đám người xuất hiện ở trước mặt. Ban đầu thì còn bình thường, nhưng sau khi thấy tình trạng này, lão cảm thấy mình đã không thể quay lại được nữa. Các người là ai? Lưu Dương Lâm trầm giọng hỏi. Những người ở trước mắt, khí thế phi phàm, toàn thân đều bùng lên sát khí. Quỷ ảnh chơi trong võ quán của lão, nhưng nhìn như thế nào thì cũng không giống như là một người có thể giết được quỷ ảnh. Một nam tử trung niên chậm rãi nói, sau đó đi đến trước mặt của Lưu Dương Lâm, hai ngón tay túm túm lấy cằm của lão. Bây giờ người muốn chết hay muốn sống? Câu hỏi này chỉ có những người thiểu năng mới hỏi, có thể sống thì ai mà muốn chết? Muốn sống là muốn sống. Lưu Dương Lâm vội vàng nói. Lão hiểu rất rõ, đối phương là vì chuyện của quỷ ảnh mà đến, chuyện này cũng không hề lan ra ngoài. Khi xử lý thi thể, lão cũng đã rất cẩn thận, rốt cuộc là ai đã truyền chuyện này ra. Đột nhiên nghĩ đến môn đồ của mình, lúc đó có rất nhiều môn đồ có mặt. Tuy rằng cuối cùng không biết đã cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là có môn đồ nào đó của mình lan ra. Nếu không, ai mà biết chuyện quỷ ảnh bị tóm ở trong võ quán. Được, vậy trả lời ta. Ai giết hắn? ta có thể cho ông một con đường sống. Người trung niên nói. Lưu Dương Lâm vội vàng. Là lâm phàm của chính đạo tông, là hắn đã giết quỷ ảnh. Ta không hề thân với hắn, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt một đêm đó mà thôi. Khi con người ta đối mặt với sống chết thì không giữ lại bất kỳ điều gì. Kể hết cho đối phương nghe những gì mình biết. Nếu như Lâm Phàm biết được lời này của Lâu Dương Lâm thì sẽ giơ ngón tay cái lên. May mà không có kết bạn với loại người như ngươi, nếu không thì nhất định sẽ bị ngươi bắn đứng. Chính đạo tông. Nghe thấy người mà Lưu Dương Lâm nói, những người kia đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có đệ tử của chính đạo tông ra tay, còn về cái tên thì rất xa lạ, chưa từng nghe tới. Lưu Dương Lâm thận trọng, có thể thả ta đi chứ? Ngay khi vừa dứt lời thì xoẹt một cái, Lưu Dương Lâm trợn to hai mắt, che cổ lại, máu đang chảy dòng dọc theo ngón tay. Không ngờ đối phương lại lật lọng. Nam tử trung niên không hề nhìn đến Lưu Dương Lâm nữa, mà từ từ quay sang nhìn đám đông. Nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Ông ta hỏi. Diệt! Lại dám cả gan ra tay với người của chúng ta, nhất định phải trả giá. Quả thực là như vậy. Ba người bàn bạc với nhau, cuối cùng là đi đến một kết quả thống nhất. Chính là đối phó với Lâm Phàm, tốt nhất là có thể giết đối phương. Chỉ là họ không biết Lâm Phàm kia là ai, mặt mũi như thế nào. Họ quyết định đến chính đạo tông thám thính tình hình. Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi, thì nam tử trung niên đã giết Lưu Dương Lâm, giơ chân đá lão ngã lăn. Năm ngón tay nhanh như chớp xé toạc sau lưng, xem xét lòng cốt, phát hiện đệ nhất cốt rất tốt, trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt bẻ gãy. Một tháng sau, ở dưới chân núi của chính đạo tông, ba cao thủ đến chém giết Lâm Phàm đưa mắt nhìn nhau, họ không dò hỏi được bất kỳ tin tức gì. Khi gặp được một số đệ tử của chính đạo tông những ngày qua, họ giả vờ thân thiện, làm quen với đối phương, rồi họ dò hỏi tung tích của Lâm Phàm. Nhưng điều khiến cho họ bối rối là những đệ tử mà họ làm quen thì lại không biết Lâm Phàm là ai. Điều này làm cho họ rất kinh ngạc. Đồng môn mà lại không biết đồng môn, hay là nói Lưu Dương Lâm kia đã lừa họ. Sau khi canh chừng vô ích, bọn họ đã rời khỏi khu vực gần chính đạo tông, nhưng cũng mang theo cái tên Lâm Phàm về báo cho hội quốc sư, coi Lâm Phàm là một trong những nhân vật phải giết. Tại vách núi, Ngô Thanh Thô nhìn sư đệ đang tu luyện huyền vũ võ kỹ, không khỏi say mê. Mỗi một chiêu thức đều tràn ngập uy thế kinh hoàng. Nàng phát hiện tu vi của sư đệ đã đạt đến trình độ mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lâm Phàm hít một hơi thật sâu thu chiêu, vô số hư ảnh hòa vào trong cơ thể. Hắn không ngừng tu luyện huyền vũ võ kỹ, lại càng phát hiện sự huyền diệu của tuyệt học này. Sư tỷ. Từ sớm, hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của sư tỷ. Thấy sư tỷ đứng tại chỗ quan sát, cho nên lựa chọn tiếp tục tu luyện, hoàn thành nốt bài tu luyện này. Ngô Thanh Thu mang cơm hộp bước đến. Sư đệ, tu luyện vất vả. Sau một thời gian chắc chắn sẽ có cuộc luận võ sơn môn. Người thắng cuộc sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Nếu như sư đệ tham gia, chắc chắn là sẽ được xếp hạng nhất đó. Chương 287. Lâm Phàm mỉm cười, nếu như hắn tham gia thì chắc chắn có thể trở nên nổi tiếng. Thế nhưng hắn có cần sự nổi tiếng hay không? Sư tỷ, ta không tham gia đâu. Lâm Phàm xua tay từ chối. Sư đệ, vẫn luôn khiêm tốn như vậy. Ngô Thanh Thu biết thực lực của Lâm Phàm, nếu như hắn tham gia thì có thể đạt được thành tích rất tốt. Nhưng nàng cũng biết sư đệ là người khiêm tốn, tĩnh lặng, không thích tranh giành với người ta. Lâm Phàm mỉm cười xoa tay. Để ta xem hôm nay sư đệ chuẩn bị những món ăn gì nào. Sư đệ, bây giờ ngươi đã trở thành đồ tham ăn. Là vì ta thích những đồ ăn do sư tỷ chuẩn bị đó. Đến bây giờ không biết đã mập lên bao nhiêu rồi. Sư đệ nghe nói như thế, Ngô Thanh Thu nở nụ cười rạng rỡ. Đối với nàng mà nói thì chỉ cần sư đệ thích là được. Sư đệ, ta có nghe một vị sư đệ nào đó nói, ở dưới chân núi có người bí ẩn thăm dò tên ngươi. Ngươi nghĩ là ai? Lâm Phàm nhướng mày. Có người thăm dò tên tuổi của ta sao? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn chính là mình đã bại lộ. Người ta đến sơn môn. Trầm tư suy nghĩ, ở bên phía Hạc Thành thì chắc chắn là không thể. Nếu như nói chuyện thì gần đây chỉ có thể là do việc mình giết chết quỷ ảnh ở Quảng Lăng Thành. Đó là nơi có khả năng để lộ thân phận của mình nhất. Thôi bỏ đi, không được người ta nhớ thì hóa ra mình là kẻ tầm thường à. Hơn nữa trước đây hắn đều tập trung tu luyện. Ai muốn tìm hắn thì chỉ có thể đi vào chính đạo tông, hoặc nếu không thì cứ đợi ở dưới chân núi sơn môn mà chờ. Có phải là kẻ thù tìm đến cửa không? Ngô Thanh Thu hỏi. Rất có thể là kẻ thù đó. Lâm Phàm gật đầu cười cười. Nhưng không sao, thù hay không thù cũng chả sao. Quan trọng là họ không tìm được ta. Ngô Thanh Thu không tiếp tục hỏi, mà nhìn sư đệ ăn uống. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Đã vài tháng, âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, Huyền Vũ võ kỹ thăng cấp, phát động bạo kích gấp 1.300 lần. Điểm vạn năng cộng 1.300. Đây là được coi là bạo kích bội số lớn. Nếu như là lúc trước, Lâm Phàm có thể phấn khích vui vẻ một thời gian. Nhưng đến bây giờ, thì hắn rất bình tĩnh, không hề phấn khích. Cuối cùng cũng tu luyện xong Huyền Vũ chân công, nên rèn luyện đệ tứ cốt thật tốt. Tu luyện đúng là một việc khó khăn mà. Lâm Phàm cảm thán, nhìn lên bầu trời, thời gian cứ thế trôi qua vội vã. Nhưng hắn tự cho rằng bản thân mình không có lãng phí thời gian. Mặc dù là niềm vui rất nhỏ, nhưng đi kèm với việc cảnh giới không ngừng tăng lên thì lại có thể sống lâu hơn. Khi những người khác đã trở thành chất dinh dưỡng của đất, hắn vẫn có thể khỏe mạnh đi đến trước mộ của đối phương, vui vẻ hỏi một câu, ở dưới đó có vui không? Lâm Phàm vận hành khẩu quyết trọng thiên đồ, rèn luyện đệ tứ cốt. Bây giờ hắn đã tu luyện vững chắc căn cơ cảnh giới của mình, ít có đối thủ. Chính vào lúc này, Lâm Phàm nhạy cảm, thấy có một động tĩnh rất nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn ra thấy có một bóng người đang đứng ở phía xa. Cẩn thận quan sát, chính là trưởng lão Trần Hư. Bằng vào tu vi của trưởng lão ở khoảng cách xa như vậy, Lâm Phàm làm sao có thể phát hiện. Nhưng khi cảnh giới tăng lên, hắn đã có dễ dàng cảm nhận được tung tích của đối phương. Điều kỳ lạ là Trần Hư trưởng lão lén lút nhìn trộm mình để làm gì? Đã có một thời gian không bị đối phương để mắt, bây giờ lão đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Phàm rất thắc mắc. Hắn dừng được rèn long cốt, quay người sang Trần Hư. Lão Trần Hư biết đã bị phát hiện cho nên cũng không có trốn tránh, khẽ kiễng ngón chân lên. Thân thể nhẹ như chim én từ đằng xa từ từ lướt tới, chậm rãi hạ xuống trước mặt của Lâm Phàm. Đang tu luyện sao? Lão Trần Hư hỏi. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến trưởng lão. Là đệ tử đang tu luyện, không biết trưởng lão đến, xin trưởng lão đừng trách. Lâm Phàm kính cẩn nói. Trần Hư nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt quái lạ. Người đang che giấu thứ gì? Giọng điệu của Trần Hư rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra là lão đang khiếp sợ. Nghe thấy những lời Trần Hư trưởng lão nói, Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc, tưởng như là mình nghe nhầm. Đã bị phát hiện rồi hay sao? Tại sao trưởng lão lại nói như vậy? Lâm Phàm không phải sợ bị người ta phát hiện thực lực, mà là bản thân hắn che giấu kỹ như thế, lại bị trưởng lão nhận ra. Không thể không nói, trưởng lão không hổ danh là trưởng lão, đến chuyện này cũng không thể che giấu được. Nhưng những gì Trần Hư nói tiếp theo lại khiến cho Lâm Phàm thở phào. Ta thấy ngươi một mực tu luyện, nhưng lại không hề tham gia luận võ sơn môn. Chắc chắn là muốn âm thầm tu luyện, rồi vụt tỏa sang. Hiện giờ ngươi đã tu luyện đến trình độ nào? Ngươi đã nhập môn nhiều năm, có lẽ đã hoàn thành đệ nhất cốt. Đệ nhất cốt? Nghe thấy lời này của Trần trưởng lão, Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn. Rõ ràng là không ngờ đối phương lại nghĩ rằng mình mới chỉ đang rèn đệ nhất cốt. Xem ra là tầm nhìn của trưởng lão vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Lẽ ra mình nên mạnh dạn suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn. Xin báo với trưởng lão, việc rèn luyện long cốt cũng được coi như là có tiến triển. Lâm Phàm rất khiêm tốn. Cứ tu luyện chăm chỉ vào, ta tin vào ngươi. Nếu như ngươi cho rằng bản thân có tiềm năng thì nhất định phải rèn luyện long cốt đến cùng. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự tiến bộ của ngươi trong tương lai đó. Cảm ơn trưởng lão đã khuyên bảo, đệ tử biết rồi. Lâm Phàm vô cùng kính cẩn. Lão Trần Hư hài lòng gật đầu. Ta đã từng nói về ngươi với sư tỷ, nhưng nàng không tin. Bổn trưởng lão lại rất tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể tiến xa hơn. Bình đan dược này ngươi cứ giữ lấy, là để chuyên dùng đệ nhất cốt rèn luyện. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ là được rồi. Sau đó, lão lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lâm Phàm. Chương 288. Nhìn bình ngọc trong tay của trưởng lão, trong đầu của Lâm Phàm đầy nghi vấn, không hiểu trưởng lão làm vậy rốt cục là có ý gì. Kẻ cầm lấy còn đứng ngay ra đó đó. Chưa từng thấy nhiều đan dược như vậy hay sao? Không sao, đây là trưởng lão cho người, cứ yên tâm mà dùng. Trần Hư còn nhét bình ngọc vào trong tay của Lâm Phàm, sau đó liền vỗ vỗ vai. Chăm chỉ nỗ lực tu luyện đi. Trong độ tuổi này của ngươi vẫn nên coi tu luyện là chính nợ. Cảm ơn trưởng lão đã tặng đan dược, Lâm Phàm nói. Sau khi xong nhận đan dược, lão Trần Hư phất tay rời khỏi. Nhìn đan dược trong tay, lại nhìn bóng lưng đi xa của trưởng lão, Lâm Phàm vò đầu bứt tóc, nghĩ đến một loại khả năng. Chính là Trần trưởng lão nhất định muốn nâng đỡ mình. Sau đó liền khoe khoang một phen trước mặt của Phạm Tĩnh trưởng lão. Rất có khả năng là như vậy. Đây là lợi ích khi được trưởng lão ưu ái. Những đan dược để rèn luyện đệ nhất cốt này hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Ta cũng đã rèn luyện đến đệ tứ cốt, cho ta đan dược của đệ nhất cốt chả có lợi ích gì. Suy đi ngẫm lại, hắn vẫn nên là tặng đan dược này cho Cố Ngạo. Cũng đã mấy trăm năm trôi qua, Cố Ngạo vẫn đang là tẩy tủy tầng 1, quanh quẩn ở việc rèn luyện đệ nhất cốt, đúng là rất đáng thương. Nếu như là đan dược của giai đoạn khác thì mình có thể tặng cho sư tỷ. Sau khi thấy trưởng lão thực sự rời đi, Lâm Phàm cất đan dược rồi tiếp tục rèn luyện long cốt. Tại Thanh Năng Tông, hôm nay Thanh Năng Tông đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Lợi thế của Thanh Năng Tông đã chẳng còn lại gì. Chính Đạo Tông đã có thể tự rèn luyện được đan dược. Đối với Thanh Năng Tông mà nói, coi như họ đã thua trong trận này. Sư huynh, trong khoảng thời gian gần đây, hình như Bách Cương Tông đã bắt đầu tự luyện chế đan dược. E rằng là đã dòm ngó đến Địa Uyên. Chu Vũ cũng trầm giọng, khi Địa Uyên mở ra, Chính Đạo Tông đã xông vào Địa Uyên. Mặc dù nói là vẫn luôn ngăn cản nhưng chẳng có hiệu quả. Vẫn bị Chính Đạo Tông lấy đi rất nhiều nguyên liệu. Hiện nay Bách Cương Tông cũng muốn tự luyện chế đan dược. Đây không phải là điều tốt lành gì. Đợi đến lúc đó, đâu phải chỉ chống chọi với Chính Đạo Tông mà bây giờ còn có cả Bách Cương Tông. Trần Hầu nói, Bách Cương Tông nhờ ai luyện chế đan dược? Không biết. Theo thằng nghĩ cả Hoài Châu này cũng không ai biết luyện chế đan dược. Ta đã phái người đi điều tra. Chỉ cần Bách Cương Tông tìm được người luyện chế đan dược thì sẽ giết người đó ngay lập tức. Ngay khi bọn họ đang thảo luận, tất cả mọi người đều nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nếu như không phải là tu vi của bọn họ đủ cao thì sẽ rất khó để phát hiện được ra dấu vết của đối phương. Trần Hầu trầm giọng hỏi, đối phương có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ. Đây hẳn là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu. Người bị chất vấn ẩn mình trong áo choàng, khi nghe câu hỏi thì chậm rãi bước ra. Trước mặt mọi người kéo mũ áo choàng trên đầu xuống, lộ ra là một khuôn mặt trẻ trung. Các vị sư huynh, đã lâu không gặp, chớp mắt đã 70 năm rồi, phải không? Diệu Thiên. Chính xác, người vừa xuất hiện trước mặt chính là sư đệ cũ của họ. Nhưng kể từ khi đánh cắp tuyệt học, biến mất không tăm tích, không ngờ bây giờ lại xuất hiện tại đây. Xem ra 70 năm trôi qua, các vị sư huynh vẫn còn nhớ ta. Diệu Thiên mỉm cười. Người bạn phản bội sư môn, ngươi về đây làm gì? Trần Hầu tức giận quát mắng. Thiên phú của Diệu Thiên lúc đó rất tốt, cho dù là sư huynh cũng phải khâm phục bản lĩnh. Nhưng đâu ngờ được y lại phản bội sư môn. Diệu Thiên nói, các vị sư huynh có lẽ vẫn chưa biết thân phận của ta. Để ta tự giới thiệu, một trong tứ thần của Hội Quốc Sư Đại Càn, hoàng tử của Hoàng Thất Đại Càn. Hồi đó đến Thành Năng Tông chính là vì tuyệt học, khiến cho các vị sư huynh ghi hận đến bây giờ. Đó tất cả đều là lỗi của ta. Chu Vũ tức giận. Cái đồ hôn nạn nhà ngươi, ngươi có còn nhớ U Liên sư muội hay không? U Liên. Diệu Thiên mặt mày vô cảm, lắc lắc đầu nói, không nhớ. Đã quá lâu rồi, ta không có ấn tượng gì cả. Ngươi. Sắc mặt của Chu Vũ tối sầm. Hồi đó ngươi đánh cắp tuyệt học cấm kỵ của sơn môn, U Liên sư muội giúp ngươi hành động, vốn tưởng ngươi sẽ cùng đưa nàng rời đi, nhưng không ngờ ngươi là cái tên khốn kiếp bỏ chạy một mình, hại sư muội chết vì trừng phạt của sơn môn. Ngươi là cái đồ vô tình vô nghĩa, lại còn dám vác mặt về đây sao? Diệu Thiên nghe nói vậy thì nhướng mày. Đoạn rất nhanh giấu đi cảm xúc, nhẹ giọng, có những việc đã làm thì không thể hối hận. Nàng yêu ta, hy vọng hy sinh vì ta cũng là hiển nhiên. Người muốn tìm chết? Chu Vũ nổi trận lôi đình, muốn ra tay với Diệu Thiên. Hôm nay ta đánh chết cái đổ vong ân bội nghĩa nhà ngươi. Dừng tay. Trần Hầu ngăn cản. Chu Vũ nghe thấy lời của sư huynh thì thu kình đạo lại, tức giận nhìn Diệu Thiên. Nếu như không phải là sư huynh ngăn cản, lão nhất định sẽ bắt Diệu Thiên phải trả giá. Ngươi về đây làm gì? Trần Hầu nhìn chằm chằm vào Diệu Thiên. Lão biết đối phương quay lại vào lúc này chắc chắn là có chuyện, không thể nào tự nhiên xuất hiện được. Diệu Thiên cười nói, ta muốn xin một viên đan dược. Chính là viên đan dược có thể đủ để rèn luyện long cốt do các người luyện chế. Viên đan dược này cực kỳ bá đạo, có thể hoàn hảo rèn luyện bất kỳ một khúc long cốt nào đến màu đỏ. Trước hết là khúc long cốt đó nhất định phải rèn luyện đến màu vàng thì mới có tác dụng. Không thể nào, ngươi đang nằm mơ sao? Trần Hầu từ chối mà không cần suy nghĩ. Lão biết Diệu Thiên chắc chắn là có chuyện đến đây, nhưng không ngờ lại muốn đến để đòi viên đan dược đó. Chương 289. Đừng hòng mà nghĩ viên đan dược đó bây giờ của bọn họ là bảo vật chấn sơn, nguyên liệu cực kỳ khó kiếm, hơn nữa cũng rất khó luyện chế. Có thể luyện chế ra một viên đã là may mắn lắm rồi. Một tên sư đệ đã phản bội sơn môn, bây giờ quay về mà muốn đòi viên đan dược, ai mà có thể cho, trừ phi là đầu óc bị ngu. Sư huynh, cứ nghe ta nói xong rồi hẳn quyết. Ai là sư huynh của ngươi? Được rồi, Trần Hầu, ngươi cứ nghe ta nói rồi quyết định là cho hay không. Cho dù như thế nào đi nữa thì Diệu Thiên ta cũng đã từng trải qua một thời gian dài với các vị sư huynh ở Thanh Năng Tông. Được, ngươi nói xem. Nghe nói chính đạo tông đã bắt đầu luyện chế đan dược, lại xâm chiếm Địa Uyên. Ta có thể làm cho các ngươi một giao dịch. Hội quốc sư của chúng ta có thể phái cao thủ đến tiêu diệt chính đạo tông, đảm bảo toàn bộ Địa Uyên là của chúng ta. Đồng thời không bao lâu sau Đại Càn sẽ phát động tấn công Hạc Thành. Đến lúc đó thì cả Giang Châu đều là của Đại Càn. Quân phái xuôi Nam đánh chiếm Hoài Châu, lúc đó sẽ tặng Hoài Châu và Giang Châu cho Thanh Năng Tông. Hai châu chỉ có một mình Thanh Năng Tông toàn quyền khống chế. Sư huynh cảm thấy thế nào? Diệu Thiên thản nhiên bình tĩnh nói. Trần Hầu cau mày. Nếu như không nghe theo thì sao? Rất đơn giản, xuất binh san bằng Thanh Năng Tông. Ngươi đang đe dọa ta sao? Không phải là đe dọa, mà là chiến lược. Sư huynh có thể suy nghĩ kỹ càng. Diệu Thiên ta đây vẫn còn có tình cảm với Thanh Năng Tông, vẫn không mong sư huynh đưa ra một quyết định sai lầm nào. Diệu Thiên biết rằng Trần Hầu chắc chắn là sẽ đồng ý, không có lý do nào khác. Y biết tình cảm của Trần Hầu dành cho Thanh Năng Tông, làm sao lỡ để cho Thanh Năng Tông biến mất trên bản đồ cho được. Hơn nữa, lại còn có cơ hội để cho Sơn Môn phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, lão sẽ không bỏ lỡ. Chu Vũ đến bên cạnh sư huynh. Sư huynh, đừng nghe lời của hắn. Hắn chắc chắn là không có ý dụ gì tốt đẹp. Chu sư huynh, ta có thể hiểu sự tức giận của ngươi. Ta suy cho cùng thì cũng là do lúc đó U Liên đã chết, mà ngươi thì lại rất yêu thích U Liên. Diệu Thiên thở dài. Nhưng ngươi không thể vì chuyện này mà chính tay hủy hoại tương lai của Thanh Năng Tông. Chu Vũ vô cùng tức giận. Đây là thằng thừng tạt vào mặt người ta, là giết người không thấy máu. Hơn nữa nói đến làm cho lão không thể phản bác được. Trần Hầu nhìn chằm chằm vào Diệu Thiên, như thể đang muốn tìm ra vấn đề. Diệu Thiên mặt mày vô cảm nhìn Trần Hầu một hồi lâu sau. Được, ta chấp nhận, nhưng ngươi lúc nào thì cho ta kết quả đi. Vài tháng nữa là đến lúc nguyên liệu ở Địa Uyên đến kỳ thu hái, khi đó chính đạo tông hái nguyên liệu, ta sẽ ra tay. Diệu Thiên đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Ê, sư huynh. Chu Vũ đang định nói gì đó, nhưng Trần Hầu đã giơ tay cản lại. Ý chừng là Chu Vũ đừng nhiều lời. Chu Vũ hung dữ nhìn Diệu Thiên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là lão phải nghe theo lời sư huynh, chôn chặt sự tức giận này vào lòng. Ở một ngọn núi nào đó của Thanh Lang Tông, xung quanh trăm hoa đua nở, ở đây có một bia mộ. Diệu Thiên đứng trước bia mộ một hồi lâu, vẫn chưa kịp định thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên ở trên bia mộ, thở dài một tiếng. Sư muội, xin lỗi. Sau khi nói xong, mặc áo choàng lên, rồi quay người rời khỏi. Ở trong sơn môn. Sư huynh, thật sự tin tưởng hắn sao? Chúng ta thật sự trở thành đồng lõa với quốc sư sao? Chu Vũ cau mày. Trần Hầu nói. Theo nhu cầu của mình thôi. Mục đích của chúng ta là phát triển Thanh Năng Tông. Nếu có cơ hội, vậy tại sao không tin tưởng chứ? Nhưng mà hắn... Đừng nói nhiều. Một viên đan dược đổi lại những lợi ích này cũng không thiệt. Đan dược không còn thì vẫn còn có thể luyện chế ra được. Nhưng nếu như vụt mất chuyện này thực sự là bỏ lỡ đó, có lẽ Thanh Năng Tông có thể phát triển mạnh mẽ trong tay của thế hệ này chúng ta. Chu Vũ thở dài không nói gì thêm. Chuyện đã đến nước này thì có nói cũng vô ích. Tại chính đạo tông. Nhắc nhở, phát động bạo kích 13 lần. Độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 13. Luyện long cốt là một điều rất nhàm chán. Nhưng cho dù như thế cũng khó mà có thể ngăn cản sự nhiệt tình của Lâm Phàm đối với tu luyện. Thỉnh thoảng, hắn sẽ hỏi thăm sư tỷ về tình hình của Hạc Thành. Vẫn còn đang thủ thì thủ được, không có bất kỳ vấn đề gì. Đôi khi Lâm Phàm cũng nghĩ Hạc Thành không biết là có thể thủ được bao lâu. Nếu như Hạc Thành mà không thủ được, thì chính đạo tông chính là lựa chọn tốt nhất là chuyển đi chỗ khác. Bầu trời trở nên u ám, không lâu sau những hạt mưa rơi xuống. Lâm Phàm đang tu luyện cũng không để ý đến thời tiết. Tiểu Hôi nằm nhoài bên cạnh liếc nhìn chủ nhân, rồi lại nhìn trời, đoạn ảo não chạy vào trong hang tránh mưa. Mưa rào rào, mưa như chút nước, thậm chí còn không cả nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt, đều là một màn mù mịt. Đối với Lâm Phàm, lãng phí thời gian là việc thật đáng xấu hổ. Không thể nào tùy tiện ngắt quãng việc tu luyện, trừ phi... Một tia sét từ trên trời giáng xuống, cách trước mặt Lâm Phàm không xa. Hắn kinh hãi vội vàng đứng dậy, quay về sơn động cùng với Sám Sám. Tia sét này thật là kỳ lạ, tuy rất mạnh nhưng vẫn không ngăn được tia sét đánh lên người. Ngày mưa, tốt nhất đừng đi lại ở bên ngoài, xét đánh thì là tai họa đó. Tại Đại Càn, hội quốc sư, ẩn sư đã lấy được đan dược về. Diệu Thiên cung kính dâng lên đan dược. Đối với vị ân sư đeo mặt nạ này, y không dám có bất kỳ hành động tùy tiện nào. Quốc sư đưa tay, bình ngọc cầm đan dược ở trong tay của Diệu Thiên, vèo một tiếng, bay về phía tay của lão. Quốc sư gật đầu. Diệu Thiên chắp tay nói, ân sư, đệ tử lấy được viên đan dược này từ Thanh Năng Tông. Đồng ý cam kết của bọn họ chính là mấy tháng sau, Địa Uyên có thể hái được dược liệu. Quốc sư sẽ tiêu diệt chính đạo tông, đồng thời chờ sau khi quân đội của Đại Càn chiếm lĩnh toàn bộ Giang Châu. Sau đó sẽ đánh sang bên cả Hoài Châu, để cho Thanh Năng Tông bọn họ trở thành sơn môn duy nhất ở hai châu này. Như vậy cả hai bên chúng ta đều có lợi. Hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.